Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 225, nhân giới hạo kiếp báo trước. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chẳng những là tả đạo chân thần sắc rất là kinh hoàng. Kia đứng ở một bên đại trưởng lão đồng dạng là kinh hoàng không khỏi. Này này, tại sao có thể như vậy? Vũ trụ bất tỉnh hoang, chẳng lẽ nơi này thật là này nhân giới trong đại lục tâm? Hắn nhìn kia họa ảnh ký tên nơi 16 cái dạng người rực rỡ lối chữ lệ kiểu chữ. Rất là kinh ngạc tự lẩm bẩm. Hắn này nhất thuyết không sao. Quyển kia tới đều có bắn tỉa ngây ngô, từng cái huyền châu đại lục tu sĩ cũng đều đột nhiên ngẩng đầu. Vội vàng nhìn về kia với tiểu tuệ minh phía trước hòa hợp mây mù ngưng tụ mà thành. Ý cảnh giản lãnh đạm uyển ước họa ảnh trên. Chỉ thấy kia họa ảnh ký tên chỗ. Kia 16 chữ thể tản ra lãnh đạm hào quang màu vàng kim nhạt. Ở đó họa quyển trên lộ ra rất là dễ thấy. Thiên địa ba phần, có giới tâm, nhân giới bên trong, tên là Huyền Linh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ trên mặt thần sắc đều rất là phức tạp. Có kích động, cũng có khiếp sợ, còn có một loại thật sâu mê mang. Đột nhiên này xuất hiện tình trạng, đã là vượt xa khỏi rồi bọn họ đối với vũ trụ. Đối với tam giới nhận thức, xem ra, đối với cái này hạo đại vũ trụ mà nói, nhân loại nhận thức đúng là quá mức nông cạn, chính là liền đem ra lông cũng không có nhòm ngó. Đây là hiện nay đang có người trong lòng ý tưởng. Linh hư tử nhìn từng cái hoặc khiếp sợ hoặc mê mang mọi người, cũng không có lộ ra cái gì thần sắc kinh ngạc, giống như hết thảy các thứ này cũng nằm trong dự liệu của hắn tựa như. Đương nhiên, càng khiếp sợ hơn, hay lại là kia đêm này tấm họa ảnh không khỏi triệu hoán mà ra tiểu tuệ minh. Trong lòng hắn chẳng những là có khiếp sợ, càng nhiều nhưng là một loại nồng nặc lo âu. Trong lòng của hắn, kia lòng đất hết thảy lại chậm rãi nổi lên. Cực kỳ thấp lùn cây nhỏ cạnh, không ngờ viết bích ngọc trang thành một thụ cao, giải lụa ném rơi vãi khí vận cao, cành khô trong mây trông đỡ thế giới, thân cây một nhân giới rồi. Điều này nói rõ cái gì? Tại sao cây kia không phải là như kia chung quanh kiểu chữ thật sự miêu tả cành khô trong mây, mà là giống như muốn dần dần rút vào dưới đất cảm giác? Còn nữa, cây này trung tâm, tại sao có một cái sinh linh? Sinh linh kia rốt cuộc là ai? Là cảm giác gì là quen thuộc như vậy? Kia từng đạo màu bạc rãnh tạo thành vòng tuổi rốt cuộc đại biểu cái gì? Tại sao linh khí bổ túc cũng chỉ có hai đợt nữa? Còn nữa, phía thế giới này rốt cuộc là như thế nào tạo thành? Là bởi vì đúc hay lại là hồn nhiên thiên thành? Trong lòng hắn từng cái nghi ngờ không ngừng lóe ra, để cho trong lòng hắn có một loại không nói ra nghi hoặc cảm giác. Đương nhiên, còn có kia một đạo sâu cạn không đồng nhất dấu chân. Nó rốt cuộc là người nào lưu lại? Hắn đến này cái gọi là nhân giới trung tâm vị trí, rốt cuộc là vì chuyện gì? Là địch hay bạn? Hắn càng nghĩ càng mê muội. Đầu nhỏ bên trong phảng phất là bị nhét một đoàn loạn ma, kéo không ngừng. Còn vương vấn, tại sao, tại sao, ai có thể nói cho ta biết, hết thảy các thứ này rốt cuộc là tại sao? Tiểu tuệ minh rất là nghi hoặc ngẩng đầu, ngửa mặt trông lên ông trời, hét lớn một tiếng, âm thanh dao động khắp nơi. Giờ phút này hắn, chẳng những là đối với mấy cái này mê một loại hiện tượng không hiểu. Hơn nữa, hắn đã từ nơi này nhiều chút lẻ loi tinh tinh trong tin tức, theo dõi đến một cái cực kỳ không tốt tin tức, đó chính là, này nhân giới đại lục có ở đây không liền đem đến sẽ có đại sự tình muốn phát sinh. Nói cho đúng, hẳn là một trận đại hạo kiếp. Chàng này hạo kiếp rốt cuộc là do ai chủ đạo? Có hay không tới phương pháp phá giải? Nó đến này trong tam giới, lại đem phát sinh cái dạng gì biến hóa? Những thứ này đều có lạc ẩn số, không người có thể trả lời, cũng không cách nào trả lời. Lần này kiếp nạn, ngàn năm lúc trước liền đã định trước, toàn bộ nhân giới đại lục mỗi người đều không cách nào chạy thoát. Về phần phương pháp phá giải, tự nhiên cũng là không có. Ngay tại tiểu tuệ minh tâm phiền ý loạn lúc, vậy không xa xa vân đằng vụ che bên trong, một cái thanh âm lượn lờ truyền ra, người rốt cuộc là ai? Tại sao biết hết thảy các thứ này? Tiểu tuệ minh nhìn một cái kia mây mù lượn quanh sơn cốc, lớn tiếng hỏi, ta là ai không trọng yếu, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, vận mệnh luân hồi chi ấn đã mở ra, chỉ có kia chí cường quang minh chi lực mới có thể đáp lời có chút tác dụng, nhưng là kết quả thì như thế nào, ai cũng không nói được. Ở giọng nói của hắn hạ xuống lúc, bên trong thung lũng kia lại có một giọng nói chậm rãi bay ra. Ngay tại giọng nói của đó hạ xuống lúc, đang lúc mọi người kinh ngạc trong con mắt, kia vẽ có huyền linh cốc chi cảnh họa ảnh trên, hình ảnh đột biến, chỉ thấy kia vốn là non xanh nước biếc trên tấm hình, đột nhiên thay đổi vắng lặng tiêu điều, từng cái phòng đều hóa thành tường đổ, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, từng đạo cực kỳ chói mắt to lớn thiểm điện tung rót mà xuống, tất cả mọi người đều từng cái ở đó chói mắt thiểm điện xâm nhập bên dưới trong nháy mắt biến thành cho bụi, kia cao sơn đại xuyên cũng đều bị dần dần đánh thành một mảnh hoang mạc, con sông khô khốc, từ thảo bất sinh, ở đó hoang mạc trên chỉ có một đạo thân ảnh đứng lẳng lặng, chỉ thấy hắn tóc tai bù xù, diện mục đã bị máu tươi bao trùm, nhìn không rõ lắm, người khoác một bức chói mắt kim giáp, bất quá áo giáp kia trên thiên sang bách khổng, phảng phất như là bị đánh vô số lần, từng đạo máu tươi lã chã lăn xuống, đem áo giáp kia bên dưới màu trắng bào phục nhuộm dần thành một mảnh dễ thấy huyết sắc. Hắn trên tay phải là một cán tản ra thất thải chói mắt bút vẽ, trong tay trái là nhất phương bạch ngọc nghiên mực, chỉ thấy hắn vẻ mặt mạc lạc mà bi thương, chậm rãi hướng chỗ xa kia đi tới, sau lưng đó là một chuỗi thật sâu nhàn nhạt dấu chân, hình ảnh ở lại hắn mạc lạc đi xa bóng lưng trên, sau đó bắt đầu chậm rãi hư đạm, một chút xíu biến mất đi. Tiểu tuệ minh nhìn kia dần dần hư đạm đi bóng lưng, cặp mắt đỏ ngầu, hô hấp dồn dập, hắn bỗng nhiên phảng phất như là tựa như nổi điên, hai tay nhanh chóng kết ấn, kia trong cơ thể đã là còn thừa lại không nhiều linh khí, bắt đầu mãnh liệt vô cùng hướng kia một chút xíu hư đạm đi hoặc ảnh gấp rót đi. Người này là ai? Tại sao sẽ như vậy? Hắn một bên nhanh chóng hướng kia đã sắp biến mất hoặc ảnh quán thâu kia từng đạo tinh thuần vô cùng linh khí chi lưu, một bên cuồng loạn lớn tiếng hỏi, thiên cơ bất khả tiết lộ, cho ngươi thấy những thứ này, lão phu đều là mạo hiểm cực lớn nguy hiểm tự tiện làm, mong rằng tiểu anh hùng chớ trách. Kia mây mù lượn quanh bên trong, một đạo hơi lộ ra thanh âm già nua chậm rãi truyền tới đi ra. Ngay tại giọng nói của đó truyền ra lúc, hình ảnh kia cũng là chậm rãi biến mất đi. Tùy ý tiểu tuệ minh thế nào hết sức quán thâu, đều là không làm nên chuyện gì. Tiểu tuệ minh trong hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, kia trong thân thể truyền lại ra từng trận cảm giác tráng váng, để cho hắn có một loại cần phải ngất xỉu cảm giác. Ta không tin, ta không tin, ta không tin tưởng. Tiểu tuệ minh lớn tiếng kêu ầm lên, sau đó chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên lược khởi, hướng kia mây mù lượn quanh trong sơn cốc nhanh chóng vọt tới. Nhưng là, khi hắn đem hết toàn lực, liền như một đạo như tia chớp vội vã xông vào kia mây mù lượn quanh trong sơn cốc lúc, chỉ thấy bên trong đã là rỗng tuếch, nơi nào còn có người nào ảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.